Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 534 Đồ Đằng Thú Hồn, PS, phía trước hai chương chương tên con số lặp lại lạp, không có thiếu một chương, chương 534 Hoa Lệ Lều Trại Chung. Trải qua không gian mở rộng ra so bên ngoài muốn hơn gấp 10 lần, làm bộ lạc tát mãn tư tế. Kiều Thái Khắc yên lặng mà thưởng thức trong tay tiên đoán thủy tinh cầu. Hai đại liên minh tranh đoạt dũng sĩ hẻm núi phụ cận. Bọn họ loại này tiểu bộ lạc sinh tồn lên càng ngày càng gian nan, liền ở ngày hôm qua. Bên hồ di chuyển tới tân thú nhân bộ lạc, hắn cần thiết làm ra lựa chọn. Là tiếp tục lưu lại, vẫn là thừa dịp ảo thuật kết giới không có bị phát hiện trước kia rời đi đi. Trải qua mấy ngày quan sát, hắn phát hiện đây là một cái xâm lược tính rất mạnh người sói bộ lạc. Mà trong bộ lạc thủ lĩnh thực lực cao tới bát giai, nếu lưu tại tới có nguy hiểm. Di chuyển chính là duy nhất lựa chọn, hiện tại hắn liền ở dò hỏi tổ tiên chi hồn tiến hành tiên đoán. Tìm được một cái thích hợp di chuyển thời cơ, tìm được một cái tài nguyên phong phú di chuyển điểm. Này hết thảy đều cần thiết làm vô thanh vô tức. Nếu không người sói bộ lạc liền sẽ cướp bóc nhỏ yếu bọn họ, đắm chìm ở tiên đoán trung tát mãn tư tế. Không có nhìn đến sau lưng hiện ra thân ảnh, xoát. Một phen trường kiếm, từ đỉnh đầu xỏ xuyên qua đầu cùng cổ tiến vào thân thể, không được nhúc nhích. Mikasa trong tay trường kiếm ép xuống uy hiếp nói, Kiều Thái Khắc mở to hai mắt nhìn khóe miệng. Phun huyết, thất giai thực lực làm hắn thương mà bất tử. Nhưng là xỏ xuyên qua hắn trường kiếm trung ẩn chứa khó có thể tưởng tượng tử vong chi lực. Chỉ cần hắn hơi có dị động nháy mắt chính là thân chết hồn tiêu kết cục, ngươi là người nào? Kiều Thái Khắc dùng tinh thần lực chấn động không khí phát ra âm thanh hỏi, thần phục vẫn là hủy. Diệt, Mikasa nhỏ giọng nói, ta còn có loại thứ ba lựa chọn. Linh hồn chấn bạo kéo ngươi đồng quy vu tận, Kiều Thái Khắc cự tuyệt nói, không đúng. Ngươi không có loại thứ ba, Mikasa mỉm cười nói. Ta chỉ là ở kéo dài thời gian mà thôi, phù văn trường kiếm trung gian. Một viên màu đen phụ ma viên đạn xuất hiện. Đây là phụ ma thiên phú pháp thuật bóng ma giết chóc phụ ma viên đạn. Căn bản không đợi Kiều Thái Khắc triển khai linh hồn tự bạo đã bị bát giai thiên phú pháp thuật. Luyện hóa thành các loại kết tinh, toàn bộ là không ai biết. Bọn họ tát mãn hiến tế đã bị người giết chết, Mikasa gom lại ảo giác áo choàng. Lắc mình biến hóa đã thông qua ảo giác ngụy trang thành Kiều Thái Khắc. Ký ức kết tinh muốn để lại cho Nguyên Tiêu. Liên tiếp mấy ngày xuống dưới quan sát, nàng biết ở tiên đoán trong lúc trong bộ lạc người tuyệt đối sẽ không tự tiện xông tới, thừa dịp. Điểm này thời gian, Mikasa bắt đầu mấu chốt tu luyện dấu vết kiếm sĩ tâm linh lĩnh vực. Ở hắc thiết giai đoạn chủ yếu dựa vào nàng tín niệm. Nhưng là người tín niệm có một cái cực hạn. Đánh vỡ cực hạn nhất định phải mượn dùng ngoại lực, mà thú nhân vị diện vô chủ thuần tịnh linh hồn hạt chính là tốt nhất đồ bổ toàn bộ lều trại. Bắt đầu điên cuồng nuốt hút bộ lạc nội linh hồn hạt, đây là ở đột phá đến bát giai. Như thế đại động tĩnh, trước tiên kinh động toàn bộ lạc, hồ tộc thú nhân không tốt với tu luyện thú hồn đấu khí. Nhưng là bọn họ thừa thái tát mãn tư tế. Ngại với một cái bộ lạc chỉ có một tát mãn hiến tế. Còn lại có thiên phú rất nhiều đều sửa tu vu độc tư tế, mấy cái vu độc tư tế tính toán. Quyết định tiên hạ thủ vi cường, bọn họ tuy rằng chỉ là lục giai. Nhưng là hạ độc thủ đoạn lại khó lòng phòng bị. Mắt thấy tát mãn tư tế đột phá làm ảo thuật kết giới sắp che lấp không được. Đến lúc đó phụ cận người sói bộ lạc nhất định sẽ ra tay ngăn cản chuyện tới hiện giờ. Chỉ có cấp người sói bộ lạc hạ độc một cái lộ, đồng thau nhất giai bọn họ không thể trêu vào. Chẳng lẽ bình thường người sói còn không thể trêu vào? Nếu người sói bộ lạc tộc nhân toàn bộ đều trúng độc, bọn họ liền nhất định không dám cá chết lưới rách, mà là sẽ nghĩ cách đi trước giải độc, chờ đến giải độc lại khai chiến, thậm chí nếu giải không được vu độc. Người sói bộ lạc liền không thể không lựa chọn hai bên giải hòa, chỉ cần kéo dài một đoạn thời gian. Chờ đến Tát Mãn Tư Tế đột phá tự nhiên liền không cần sợ hãi người sói bộ lạc. Quyết định quyết tâm mấy cái vu độc tư tế. Lặng yên không một tiếng động thừa dịp ảo thuật kết giới còn không có biến mất chuồn ra đi bắt đầu. Hạ độc thời gian từng ngày qua đi. Hết thảy cùng vu độc tư tế nhóm tính toán giống nhau, hồ tộc thú nhân vốn dĩ chính là trong thú nhân. Thông tuệ chủng tộc, chỉ là bọn hắn căn bản không biết chính mình Tát Mãn Tư Tế đã chết. Từng ngày qua đi Tát Mãn Tư Tế còn không có đột phá. Mà người sói bộ lạc cũng đã tìm được rồi giải độc biện pháp Tát Mãn Tư Tế lều trại. Một cái vu độc tư tế vẻ mặt đau khổ đi ra thế nào? Kiều Thái Khắc đại nhân khi nào có thể ra tới? Ra không được, đi ra lều trại vu độc tư tế chua xót nói. Đại nhân đột phá yêu cầu càng nhiều linh hồn năng lượng hạt. Đơn thuần bằng vào hấp thu không phải một ngày hai ngày. Chúng ta hiện tại chỉ có một biện pháp đó chính là nhân công chế tạo linh hồn hạt sở hữu vu độc tư. Tế đều trầm mặc, bọn họ đã không có mặt khác đường lui, thú nhân vị diện tràn ngập linh hồn hạt. Này đó đều là thú hồn đấu khí công lao. Tu luyện thú hồn đấu khí thú nhân tử vong. Bọn họ linh hồn sẽ trở về bộ lạc đồ đằng, mà linh hồn chung dung hợp thú hồn sẽ tiêu tán ở trong thiên địa hóa thành nhất thuần tịnh linh hồn. Năng lượng, nhân công chế tạo linh hồn hạt, chính là muốn tuổi già hồ tộc thú nhân trước tiên tự sát là một cái chỉ có 5.000 người tiểu bộ lạc. Nếu trong đó 1.000 lão niên hồ tộc thú nhân đột nhiên tử vong, bọn họ phong phú kinh nghiệm cùng trí tuệ liền sẽ không kịp truyền thừa. Nhưng là không làm như vậy cũng chỉ có bộ lạc hủy diệt một cái lộ cùng ngày ban đêm. Một đám thú nhân xếp hàng tiến vào Tát Mãn Tư Tế lều trại, cũng may lều trại bên trong mở rộng bên. Trong không gian, bằng không còn vô pháp cất chứa nhiều như vậy thú nhân đi vào. Theo từng đạo linh hồn rời đi lều trại phiêu hướng trong bộ lạc tâm đồ đằng trụ. Sớm nhìn chằm chằm hồ tộc bộ lạc người sói nhịn không được bắt đầu cường công giống. Một tiếng bén nhọn rít gào. Trong bộ lạc tâm đồ đằng trụ sống lại đây, thú nhân nhất tộc sùng bái tín ngưỡng đồ đằng. Cũng không phải là một loại thật sự tín ngưỡng. Bọn họ chỉ là ở nhiều thế hệ hiến tế ra đi tộc nhân nuôi nấng đồ đằng thú hồn. Mà cái này hồ tộc bộ lạc sở nuôi nấng chính là cao tới đồng thau nhị giai huyễn tâm hồ, biến mất ảo. Thuật kết giới lại lần nữa triển khai, ngăn trở âm thầm nhìn trộm người sói, nhưng là thực mau một cái điêu khắc mãn cự lang đồ án đồ đằng. Trụ, ở người sói bộ lạc Tát Mãn Tư Tế khống chế hạ bay đến ảo thuật kết giới bên ngoài. Tuy rằng đánh thức một lần đồ đằng trụ tiêu hao rất nhiều. Nhưng là chỉ cần có thể diệt hồ tộc bộ lạc hết thảy đều có thể bồi thường trở về, đồ đằng trụ biến. Hóa, hình thành đồng thao tam giai thủy nhện lang thân thể, thủy nhện lang giỏi về thao tác thủy nguyên tố. Đồng thời nó miệng bộ là cùng loại với con nhện khẩu khí. Trong hồ hồ nước ở thủy nhện lang thao tác hạ mấy vạn tấn thủy bay lên trời. Hóa thành rậm rạp dòng nước tạo thành mạng nhện phong tỏa toàn bộ hồ tộc bộ lạc ảo thuật. Trừ phi có thể làm được pháp tắc mặt lấy giả đánh cháo. Nếu không vĩnh viễn đều chỉ là giả chân thật dòng nước đánh sâu vào qua đi. Huyễn tâm hồ căn bản không có khả năng mê hoặc thủy nhện lang. Đều là đồ đằng thú hồn chúng nó thân thể biến mất nhưng là linh hồn lại được đến kinh người tăng. Phúc. Chính diện xung đột hạ ảo thuật kết giới căn bản khởi không đến chút nào tác dụng, đây cũng là hồ. Tộc thú nhân sợ hãi lang tộc thú nhân nguyên nhân, mắt thấy liền phải diệt tộc, hồ tộc thú nhân trời sinh thú nhân tâm huyết hoàn toàn cuồng bạo lên, càng nhiều hồ tộc thú nhân. Tuyệt vọng hạ vọt vào lều trại tự sát, nồng đậm linh hồn hạt chỉ vào không ra, đương toàn bộ hồ tộc bộ lạc tự sát vượt qua một nửa thời điểm. Bọn họ ký thác hy vọng Tát Mãn hiến tế rốt cuộc đi tới cuối cùng một bước. Chưa xong còn tiếp, hết chương.